Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, Thục Trung. Tần chữ cờ dâng lên. Trên đường trở về, Cố Ngôn ngồi ở trong xe xong Tần Vũ hỏi. Ta nhìn ngươi ở phía sau nói với Hạng Trạch Hạo mấy câu. Vâng, hắn nói có chuyện gì muốn cùng ta đàm luận. Tần Vũ gật đầu đáp. Cụ thể phương hướng nào? Vừa rồi tại bên trong cũng không có đàm luận. Đợi lát nữa thương nghị kết thúc. Hẹn hắn tại Xuyên Phủ ngồi một chút đi. Cẩn thận một chút. Chính đảng ném đi Tùng Giang. Người đạp mã là công đầu. Người bên kia hận ngươi. Đoán chừng không thể so Sa Dũng cùng Thẩm Dần yếu. Cố Ngôn nhẹ giọng nhắc nhở. Hạng Trạch Hạo là có trình độ. Hắn mang chính đảng tự vệ quân. Đi đường đi rất an tâm. Trước mắt binh lực mặc dù không nhiều lắm. Nhưng nội bộ vận chuyển tốt đẹp. Nghe nói còn muốn chuẩn bị căn cứ không quân. Mỗi một bước mạch suy nghĩ đều rất rõ ràng. Ngươi cẩn thận hắn cho ngươi thiết sáo. Ta đầy tâm lý nắm chắc. Tần Vũ gật đầu trở lại. Hắn nói cần đàm luận. Vậy liền nói chuyện thôi. Dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi cái này yên tâm đi. Tần Vũ mặc dù không có gì văn hóa. Nhưng tâm nhãn thật nhiều. Người bình thường hố không được hắn. Lâm Kiêu khách quan đánh giá một câu. Làm sao nói đâu. Đại cữu ca. Tần Vũ có chút không vui lòng. Lâm Kiêu liếc hắn một cái. Trọng đô sự tình kết thúc. Người mau nhường Lôi Lôi trở về. Ta muốn thấy nhìn hài tử. Thu phí. Một lần 7.000 vạn. Tần Vũ dứt khoát mà quả quyết nói. Đừng mẹ hắn muốn bị đánh. Lâm Kiêu mắng một tiếng. Mỉm cười bình luận. Bất quá 7.000 vạn thật là tuyệt. Thẩm Dần cùng Sa Dũng ngay lúc đó biểu lộ ta nhớ được phi thường rõ ràng. Trong kinh ngạc lại mang một tia ủy khuất. Ha ha ha. Đám người cười vang. Bất quá vui vẻ về vui vẻ. Vấn đề thực tế vẫn là phải suy tính một chút. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Khu 9 mặc dù có thể cho ngươi nói biên chế cùng quân hàm. Nhưng hắn mẹ nó không cho quân phí cùng tiếp tế. Ngươi cũng rất khó chịu. Đúng vậy a, Tần Vũ nháy nháy mắt. Giả đại ca không cho lương thảo. Vậy ta chỉ có thể theo thật đại ca muốn. Ta cho ngươi cái mấy cái. Cố Ngôn ngôn ngữ thô bỉ mắng. Toàn bộ Xuyên Phủ đều để ngươi cầm. Ngươi còn không biết xấu hổ quản chúng ta muốn quân phí cùng tiếp tế. Biết khu 8 cùng Tây Bắc chiến tuyến đánh một trận bỏ ra bao nhiêu tiền không? Biết đến tiếp sau duy ổn xài hết bao nhiêu tiền sao? Ngươi cũng không cần nghĩ đến theo ta bên này hao lông dê. Tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Đại ca, chẳng lẽ ta không phải ngươi thương yêu nhất người sao? Tần Vũ ủy khuất quát hỏi. Chúng ta hỗn thành lữ đi một chuyến khu 8. Tiêu hao cũng không ít a. Một đoàn giảm quân số. Mang đến hỏa lực nặng toàn bộ đà quang. Người cái này bao nhiêu đến cho phát điểm khoản a. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía hắn. Người có phải hay không lấy ta làm đồ đần đâu. Người trở về cầm trọng đô. Tư lệnh chúng ta bộ không cho ngươi nhảy dù tiếp tế sao. Đây không phải là đánh trọng đô dùng sao. Được rồi. Ngươi đừng giày vò khốn khổ. Cố Ngôn khoát tay nói ra. Ngươi lần này đi khu 8. Bộ tư lệnh khẳng định là có thể coi là ngươi công lao. Ngành tài chính đoán chừng sẽ cấp phát. Cụ thể số lượng ta cũng mặc kệ. Trừ cái đó ra. Ta cho ngươi thêm muốn một bút quân phí. Nhưng còn lại hỗn thành lữ tiêu xài. Chính ngươi giải quyết. Không có vấn đề. Đại ca. Tần Vũ gật đầu. Xuyên Phủ tự trị. Ngươi không riêng quân lực thượng phải bỏ tiền. 4 cái trọng trấn xây dựng đầu nhập. Cũng là một số lớn chi tiêu. Trần Phong nhắc nhở. Xuyên Phủ như thế lớn. Về sau mấy trăm vạn dân chúng ăn uống ngủ nghỉ đều treo trên người ngươi. Ngươi cầm quyền lợi. Sẽ không dùng không thể được a. Vương gia cũng không phải dễ làm như thế. Tần Vũ nghe tiếng trọng trọng gật đầu. Ta rõ ràng. Chấm chấm. Tiền. Trước mắt bày ở Tần Vũ trên mặt vấn đề. Chính là tiền giải quyết như thế nào? Xuyên Phủ thuộc hạ 4 cái trọng trấn. Thật to tiểu tiểu mấy ngàn phong lực thôn. Nó dính đến không riêng gì bộ đội đóng giữ vấn đề. Mà là còn có kinh tế đầu nhập vấn đề. Ngươi tỉ như cơ bản nhất bệnh viện. trường học chờ công trình. Trước mắt cũng chỉ có Trọng Đô cùng Viễn Sơn có. Có thể ngươi muốn ở chỗ này trường trị cửu an. Chậm rãi phát triển, liền đều cần tự trị bộ môn đến một chút xíu giải quyết. Chỉ dựa vào hiện tại các nơi khu tự trị hội tới quản lý. Khẳng định là không được. Quy mô không đủ, nhân viên năng lực cũng không được. Trên đường trở về, Tần Vũ trong lòng một mực tại suy nghĩ những chuyện này. Cũng dần dần có ý nghĩ. Ban đêm, Cố Ngôn, Lâm Kiêu, còn có Trần Phong bọn người đi uống rượu. Mà Tần Vũ thì là ở tại Trọng Đô tự trị hội bên trong. Cho lão Lý gọi điện thoại. Uy, thúc, ta bên này cơ bản nói không sai biệt lắm. Ngươi cùng lão Miêu, Khả Khả, Chu Vĩ bọn hắn, mấy ngày nay tới một chuyến. Chúng ta nói một chút chuyện về sau. Tần Vũ lời nói ngay thẳng nói. Lão Lý dừng lại một cái. Nói thẳng hỏi, ở bao lâu? Dùng mang hành lý sao? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Mang theo đi, trước ngốc ở nhất đoạn. Được, lão Lý tâm lý nắm chắc. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Tần Vũ ngẩng đầu hô. Mãnh Tử, Tam Đại gia tộc, hai đại công ty người. Đều đang ở đâu? Đều giam lại a? Sát Mãnh đi tới hỏi. Thế nào? Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Lời nói ngắn gọn nói ra. Người để Tiểu Bạch tới. Được, nửa giờ sau. Tiểu Bạch ăn mặc quân phục đi vào văn phòng. Sau khi chào hướng về phía Tần Vũ hỏi. Thế nào? Đại ca, làm ai? Tần Vũ nhìn hắn một cái. Cái gì chơi ứng làm ai? Vậy ngươi tìm ta còn có khác sự tình sao? Không phải liền là muốn làm người sao? Tiểu Bạch cho mình định vị phi thường chuẩn xác. Ngoặc kép chấm chấm, người vẫn có chút ngộ tính. Tần Vũ đốt điếu thuốc. Nhìn xem Tiểu Bạch nói ra. Một hồi ta để lão Tề chỉnh lý ra một phần tài liệu. Đêm nay sau 10 giờ. Người mang theo mình đoàn. Làm cho ta cái xét nhà việc. Tiểu Bạch ngơ ngẩn. Nhanh như vậy. Đúng. Không đợi. Đánh xong cái này mấy cầm. Trong tay thực sự hết tiền. Tần Vũ đứng dậy trở lại. Đem Tam Đại gia tộc. Hai đại công ty. Tại Trọng Đô bên trong hết thảy sản nghiệp. Toàn bộ tẩy một lần. Bao quát cao tầng trụ sở riêng. Biệt thự. Tiền mặt dự trữ kho. Cũng đều phá một lần. Người đâu? Tiểu Bạch hỏi. Bắt xong ném Trọng Đô cái kia tự lập trong ngục giam đi. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói. Vâng, Tiểu Bạch lập tức ứng một cái. Công việc này tốt, ta nguyện ý làm, đi chuẩn bị đi. Tần Vũ khoát tay. Đêm đó, Tiểu Bạch tập hợp 3 cái doanh binh lực. Bắt đầu xét nhà, Phượng Tường công ty, Tân An công ty, cùng tự vệ quân tổng bộ kim khố đều bị làm khai. Lục soát tiền mặt 110 triệu tả hữu. Theo sát lấy, Vương gia, Tác gia, Hà gia, cùng Tân An công ty Trịnh gia, Phượng Tường công ty Lâm gia, Hạch Tâm thành viên Hào Trạch toàn bộ bị binh sĩ tiếp quản. Người ở bên trong một cái không có chạy mất, trực tiếp bị bắt lại giam giữ tại Trọng Đô tự lập trong ngục giam. Một đêm này, Trọng Đô thân cận Tam Đại gia tộc, hai đại công ty Hào Môn Đại Viện. Toàn bộ gặp nạn, Hạch Tâm thành viên đều bị hỗn thành lữ hẹn nói chuyện. Một đêm này, Trọng Đô đầy đường đều là xe cho quân đội, nhưng không có quấy rối dân chúng, chỉ điên cuồng thu thập các loại thổ hào. Thân hào nông thôn, một gian quán rượu nhỏ bên trong, Cố Ngôn hơi say rượu mà nhìn xem trên đường phố cảnh tượng. Nhe răng nói ra, Tần lão hắc thật là thiếu tiền, bây giờ liền bắt đầu thu thập sao? Trần Phong cũng phụ họa một câu. Tần lão hắc quật khởi tại Xuyên Phủ. Đã là xu thế không thể đỡ. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.